Công cuộc theo đuổi của Lăng Tổng. Chương 63, 63, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Nhi buồn chán ngồi ở trong phòng anh. Cô bây giờ không biết phải làm sao để có thể hóa giải hiểu lầm này. Cô muốn đợi anh về phòng nói chuyện một chút nhưng thời gian thì cứ trôi mà anh thì mãi không quay lại. Có phải anh hết thương em rồi không Tuấn Hạo? Tên đáng chết nhà anh. Sau này em sẽ không tha lỗi cho anh. Nằm xuống sofa, cô thiếp đi lúc nào mà không hay biết. Lăng Tuấn Hạo sau khi họp xong muốn tới ngay đến bệnh viện nhưng lại cũng muốn về phòng xem cô đã rời đi chưa. Suy nghĩ thì hướng tới bệnh viện nhưng chân thì đã bước đến cửa phòng. Mở cánh cửa ra, anh thở nhẹ khi thấy cô đang yên giấc ngủ. Anh cũng không biết bản thân ngay lúc này nên làm gì nhưng kỳ thật hình ảnh hôm đó luôn ám vào trong tâm trí anh. Đứng đó ngắm nhìn cô một lát rồi cũng rời đi. Tâm Nhi tỉnh dậy đã là 5 giờ 30 chiều. Khuôn mặt mất mát hiện lên khi không thấy thân ảnh anh trong phòng. Chỉnh lại tóc tai, cô thở dài cầm theo túi sách bước ra ngoài. Cả một đoạn đường dài cô chỉ nghĩ đến anh. Cô muốn làm hòa nhưng hình như càng cố gắng thì càng bất thành. Đây là lần đầu tiên Tuấn Hạo giận cô lâu như vậy. Nghĩ tới cô lại tủi thân. Nước mắt cũng vì thế mà trào ra. Két, bị điên sao? Tâm Nhi suýt chút nữa đã tông phải người qua đường. Cô giật mình đưa mắt lên nhìn cột đèn giao thông báo hiệu màu đỏ. Cô thở dài đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Đèn xanh bật lên. Tâm Nhi như kẻ mất kiểm soát phóng nhanh trên con đường cao tốc. Trở về nhà đã thấy anh đang ngồi ở sofa xem thông tin thị trường. Cô im lặng lướt qua anh bước lên lầu tắm rửa. Tuấn Hạo khẽ đảo mắt nhìn cô. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc khiến anh đau lòng. Nhưng anh không thể làm gì khác. Tâm trạng của anh bây giờ không tốt. Càng nói chuyện chỉ càng làm cho tình trạng thêm xấu đi. Tối hôm đó, bữa ăn cũng chỉ có 3 người trên bàn. Mỹ Nhiên biết tình hình đang căng thẳng nên chỉ im lặng ăn không dám phát biểu. Tuấn Hạo vừa ăn vài miếng đã nuốt không trôi. Miếng cơm khô khốc nghẹn lại ngay cổ họng. Uống chút nước, anh đứng dậy mệt mỏi. Anh lên với mẹ, hai người ăn tiếp đi. Em đi cùng với anh. Tâm Nhi đặt đũa xuống chén cơm. Ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn anh. Tuấn Hạo không trả lời bỏ xuống gara. Tâm Nhi vội vã chạy theo anh. Mỹ Nhiên, em ăn tiếp đi. Mỹ Nhiên ngơ ngác nhìn bàn cơm chỉ còn lại mỗi một mình. Bây giờ cô mới hiểu được tầm quan trọng của mẹ. Chỉ mới vài ngày không có bà, Lăng gia đã hỗn loạn lên không ít. Xuống gara, Tuấn Hạo mở cửa vừa ngồi vào xe. Cô cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Tuấn Hạo nhìn qua cô rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Em vào nhà đi, mình anh đi được rồi. Tuấn Hạo, em là vợ anh cũng là con dâu của mẹ. Em đi thăm mẹ không được sao? Mẹ, con dâu, cái tình cảm đó lớn đến mức chỉ vì vài lần mâu thuẫn em liền đẩy mẹ anh xuống cầu thang. Để bây giờ mẹ anh đang nằm im lìm trên giường bệnh. Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Rằng em không làm chuyện đó. Lăng Tuấn Hạo, anh cần em phải làm gì thì anh mới chịu tin những lời em nói. Anh không muốn đôi co thêm chuyện này nên làm ơn đi Tâm Nhi. Tạm thời anh không muốn nói chuyện với em. Tối nay, anh không ngủ ở nhà nên em ngủ trước đi. Đừng đợi anh đi đâu? Chuyện của anh, em vào nhà đi. Em là vợ anh đó Lăng Tuấn Hạo. Xuống xe đi, đừng làm anh đau đầu thêm nữa. Tuấn Hạo vừa nói vừa ngã người ra sau ghế xoa xoa mi tâm. Tâm Nhi nhìn anh, đôi mắt đỏ au lại. Một lần nữa, cô tủi thân khiến nước mắt chảy xuống hai bên má. Cô cắn chặt răng gật gật đầu một cách hiểu chuyện. Hóa ra lòng tin của anh dành cho em ít như vậy. Anh đã không muốn nói chuyện với em. Được, em cũng không cần nói chuyện với anh. Tối nay, anh muốn đi đâu thì mặc xác anh. Có đi với bồ nhí bên ngoài em cũng không quan tâm nữa. Nói rồi cô bỏ xuống xe. Cánh cửa đóng lại cũng không chút nhẹ nhàng. Bỏ vào nhà mà nước mắt cô tuôn xuống chảy dài theo khóe mắt. Dì Lệ từ trong bếp bước ra thấy cô khóc nấc dưới chân cầu thang liền chạy lại ngồi cạnh cô. Thiếu phu nhân làm sao vậy ạ? Tâm Nhi ngước mắt lên nhìn Dì Lệ, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Cô không muốn người khác thấy cô yếu đuối, càng không muốn người ngoài nghĩ trong gia đình đang xảy ra bất hòa. Khẽ cười để trấn an Dì Lệ, cô lắc nhẹ đầu lên tiếng. Không có gì đâu, vợ chồng tôi có chút hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm nhỏ, vài ngày sẽ hết ngay ấy mà. Vâng, thiếu phu nhân cũng đừng khóc. Vợ chồng nào rồi cũng có lúc xảy ra xích mích thôi. Quan trọng là vẫn yêu thương ở bên cạnh nhau là được. Tâm Nhi không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng chỉ mong mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Cô muốn những ngày bình bình yên yên, hạnh phúc ở bên cạnh anh. Dì Lệ lúc này mới nhớ ra chuyện của bà Lăng, tò mò lên tiếng hỏi cô. Mà phu nhân thế nào rồi à, mẹ tôi không sao. Đã qua cơn nguy kịch rồi, hy vọng sẽ sớm tỉnh lại. Như vậy thì tốt quá rồi. Hôm trước, tôi cũng hỏi thiếu gia, cậu ấy cũng bảo đã qua cơn nguy kịch, phu nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cả hai vui vẻ nói thêm chút chuyện mà không biết có một ánh mắt nào đã đang dõi theo họ. Trần Khả Linh còn chưa kịp vui mừng vì vợ chồng cô xảy ra mâu thuẫn đúng như kế hoạch của ả thì lập tức hiện lên nỗi lo lắng trong lòng. Nếu bà ta tỉnh lại không phải mọi kế hoạch của mình tiêu tan hết sao? Không được rồi, bà ta không thể tỉnh lại được. Mình cần phải làm gì đó. Phải rồi, chắc chắn phải khiến bà ta chết. Tâm Nhi sau khi nói chuyện với Dì Lệ xong liền bước lên lầu. Ả ta nép vào một góc tính toán gì đó rồi nhoẻn miệng cười. Nhược Tâm Nhi, đây chỉ là mới bắt đầu. Tao sẽ khiến mày phải đau khổ gấp vạn lần tao khi trước. Tối hôm đó, Lăng Tuấn Hạo thật sự không trở về nhà. Tâm Nhi hết ngồi chờ ở sofa phòng khách lại lên lầu nằm chờ anh. Nhưng càng chờ lại càng thất vọng. Lăng Tuấn Hạo, em sẽ không chờ anh nữa. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại dần thiếp đi. Ngày nào cũng mặt lạnh mày nhẹ với nhau. Cô cảm giác như mình độc thân có vẻ sẽ tốt hơn. Hôm sau, Khả Linh viết giấy muốn xin nghỉ đưa cho Dì Lệ với lý do cần về quê thăm ba mẹ. Dì Lệ cũng không suy nghĩ quá nhiều gật đầu đồng ý. Đạt được mục đích à tạm biệt tất cả mọi người làm bước ra ngoài bắt taxi. Dừng lại trước cổng bệnh viện, à che chắn lại khuôn mặt đáng sợ của mình. Nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi lẻn vào bên trong. Kiếm một bộ đồ bác sĩ bị vứt bỏ trong ngay sảnh hành lang. À nhanh chóng cải trang lẻn vào khu điều trị của bà Lăng. Tâm Nhi hôm nay cũng tới rất sớm để thăm bà. Ông Lăng vui vẻ cười hớn hở. Bác sĩ bảo ngày mai có khả năng mẹ con sẽ tỉnh lại đấy. Thật à, như vậy thì tốt quá. Mà con coi mẹ một chút. Ba ra ngoài mua chút đồ ăn sáng sẽ quay lại ngay. Để ba mua luôn cho con. Không cần đâu ba, con ăn rồi. Ăn cái gì, ba còn không hiểu con sao? Đợi ba, vâng, ông Lăng rời đi. Tâm Nhi chỉnh lại chăn, gối cho bà rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt hốc hác của bà, Tâm Nhi đau lòng không thôi. Chỉ mong bà sớm có thể tỉnh dậy. Bên ngoài, Trần Khả Linh nhếch mép khi nhìn thấy Tâm Nhi đang chăm sóc bà Lăng. Hay lắm, tôi thật xúc động với màn mẹ con rất tình cảm này. Nhưng đáng tiếc sẽ chẳng có chuyện bà ta tỉnh lại đâu Nhược Tâm Nhi. Tao sẽ khiến cho mày và cả Lăng Tuấn Hạo phải đau khổ. Nói rồi à kéo khẩu trang lên, chỉnh sửa lại chiếc mũ bác sĩ trên đầu mình. Cặp mắt sắc lẹm cũng bị che bớt đi nhờ một chiếc kính dày dạn. Phong thái ả tự tin đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ ả chính là một bác sĩ chuyên nghiệp. Đẩy cửa bước vào trong, Khả Linh khẽ cười, chào cô, chào bác sĩ. Tâm Nhi vẫn đang bận chỉnh sửa lại quần áo và sắp xếp mấy thứ lộn xộn trên bàn. Ánh mắt chỉ khẽ đảo qua vị bác sĩ mà không nhìn một chút kỹ lưỡng. Khả Linh như mở cờ trong bụng vội vàng lên tiếng, mời cô ra ngoài, tôi cần kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Dạ được, Tâm Nhi bước ra ngoài. Ả từ từ bước lại đưa lên một que kim tiêm. Lăng phu nhân, bà phải chết. Có như vậy thì kế hoạch của tôi mới được chôn vùi mãi mãi. Kim tiêm đâm vào dây truyền nước. Thứ chất lỏng sóng sánh màu trắng đục kia chính là thuốc kích thích thần kinh loại nặng. Lượng thuốc không nhỏ cứ vậy từ kim tiêm chảy vào trong bình nước. Hài lòng với kết quả này, Khả Linh cũng nhanh chóng rời đi. Càng ở lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Kế hoạch đang tốt đẹp như vậy. À, không cho phép mình xảy ra sơ suất. Tâm Nhi bước vào thấy bà vẫn ngủ liền tận dụng thời gian đi vệ sinh một chút. Sáng nay dậy sớm, cô gấp gáp chỉ uống ly sữa lạnh rồi phóng xe lên đây nên bụng có chút khó chịu. Ỉ ạch cả từ sáng đến giờ. Tuấn Hạo một thân tây trang, vest đen bước vào bệnh viện. Anh tranh thủ chút ít thời gian sáng sớm lên thăm bà. Lúc bước vào phòng, mắt anh như hoa đi khi thấy bà Lăng đang giật nảy trên giường. Tuấn Hạo chạy lại liên tục gọi bà, tay đều đều bấm chuông báo động. Các y bác sĩ nhanh chóng có mặt nhìn vào biểu hiện liền gấp gáp chuyển xuống phòng cấp cứu. Tâm Nhi vừa bước ra ngoài đã thấy bà bị chuyển đi liền hoang mang chạy theo hỏi anh. Mẹ bị sao vậy anh? Anh bỏ ngoài tai câu hỏi của cô bỏ chạy theo các bác sĩ. Tâm Nhi hoảng sợ chạy theo chỉ mong bà không xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy bà co giật trên giường như vậy cô thật sự rất sợ. Nếu thật sự bà xảy ra chuyện gì cô sao có thể đối mặt với Lăng gia? Cách chương.